Trình 79, ngoài chuyện 6, chàng ma men. 6 giờ Bạch Lộ tan tầm đúng giờ, cô đồng nghiệp cười cười nói đi vào trong thang máy. Tiểu Trương ở phòng tài vụ bỗng ghé sát tai cô hỏi. Lộ Lộ, sau khi tan tầm em định làm gì? À, về nhà nấu cơm, ăn cơm, lên mạng, rồi ngủ thôi. Bạch Lộ nói đầy thành thật, đây là cuộc sống 10 năm như một của cô. Cô làm kế toán cho xí nghiệp nước ngoài, vài năm trước mới vào thì từng sục sôi ý chí khích lệ bản thân. Từ kế toán lên trên, từng bước đặt chân trên con đường thăng chức. Nhưng vài năm qua cô phát hiện, trong mấy người cùng vào công ty với cô, người thực sự thăng chức nhanh lại trở thành trợ lý riêng của ông chủ. Ăn mặc ngày một xinh đẹp, quan hệ với ông chủ dường như có vài phần không tầm thường. Vì thế Bạch Lộ quyết đoán từ bỏ ý nghĩ vô cùng cầu tiến này, thành thật ngồi yên trên cương vị kế toán. An nhàn qua ngày, công việc ổn định, cuộc sống ổn định, cô cảm thấy đại khái cuộc đời bản thân mình sẽ lười nhác như thế. Tiểu Trương xám vào gần, khoảng cách đó khiến Bạch Lộ khó chịu. Anh ta nói, Lộ Lộ, hay là cùng đi ăn bữa cơm? Lúc này Bạch Lộ nghiêng đầu nhìn anh ta. Tiểu Trương có tên đầy đủ là Trương Kiến, người này cũng như tên là một vị thanh niên vô cùng bình thường. Cao không tới 1m70, tóc tai hơi lộn xộn, lúc cười lên có mắt híp lại thành một đường. Nói uyển chuyển thì anh ta hơi smart, hơi cắt gội sấy. Cô phân tích tỉ mỉ vẻ mặt lấy lòng của Tiểu Trương, trong lòng hiểu, vì thế cười cười. Cả ngày nay làm bảng biểu báo cáo mệt lắm, thôi thì hôm nào đi vậy. Ra khỏi thang máy, ngoài cổng công ty có chiếc Maserati màu đen đang đỗ, từ đầu đến chân không hề vương hạt bụi, cao quý như là thần giáp thời kỳ La Mã cổ. Mấy đồng nghiệp đi cùng liếc mắt nhìn. Tiểu Trương chết hy vọng, vẫn theo sau Bạch Lộ nói nhỏ. Về nhà nấu cơm thì chẳng phải mệt nữa. Đi thôi Lộ Lộ, mấy ngày trước tôi phát hiện một quán cơm Tây ngon lắm. Bạch Lộ chẳng còn lòng dạ nào, nhìn chiếc Maserati kia, chỉ có thể bước nhanh đến bãi đỗ xe. Xin lỗi Tiểu Trương, hôm nay tôi thực sự là tôi không muốn đi mà. Lộ Lộ. Tiểu Trương dí lấy cô như là kẹo da trâu, Bạch Lộ càng ngày càng cáu, cuối cùng gần như chạy vọt vào bãi đỗ xe. Tiểu Trương buộc chán nản đứng tại chỗ. Đám đồng nghiệp cười hi hi ha ha trêu đùa. Ôi chao, Tiểu Trương đang theo đuổi Lộ Lộ ư? Được đấy, được đấy, tính mát. Bông hoa phòng tài vụ chúng tôi bị cậu nhắm rồi. Một lần thất bại chưa là gì, đàn ông nhất định phải càng bại càng hăng. Trong tiếng xôn xao đó, một chiếc Maserati màu đen từ từ lăn bánh, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Lại qua vài ngày, Bạch Lộ rốt cuộc phát hiện, so với ngày ngày từ chối Tiểu Trương, chẳng thà một lần ngả bài nó rõ ràng với anh ta. Vì thế vào lúc tan ca hôm nay, khi Tiểu Trương lại quấn lấy lần nữa, Bạch Lộ đồng ý vô cùng dứt khoát. Rồi rồi, đi ăn ở đâu? Tiểu Trương vô đang suy nghĩ, cả đống lời khuyên lơn, kết quả chưa kịp dùng tới, nhận được sự đồng ý của cô, lập tức mừng rỡ. À, ngay trên đường kia. Lúc này anh ta ngồi lên xe Bạch Lộ như mong muốn cùng đi tới đường kia. Mấy ngày nay trên Maserati đỗ ở đây, thấy chiếc Land Rover màu đỏ của Bạch Lộ chậm rãi chạy khỏi bãi đỗ xe, nhanh chóng đi theo. Bạch Lộ và Tiểu Trương đi vào nhà hàng Tây, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Mà chiếc Maserati dừng ngoài cửa hàng, cách cửa sổ bằng thủy tinh, chủ xe lặng lặng nhìn hai người. Tiểu Trương ân cần gọi món cho Bạch Lộ, không hỏi sở thích của cô mà tự nhiên nói. Thì bò bít tết được lắm đấy, tôi gọi giúp em một suất nhá. Bạch Lộ nhíu mày chưa kịp nói gì, Tiểu Trương nói cho nhân viên phục vụ. Thôi cũng được, dù thế nào bữa ăn này vốn không muốn tới ăn cho lắm. Đợi khi nhân viên phục vụ đi rồi, Bạch Lộ nhìn Tiểu Trương. Anh có gì muốn nói với tôi à? Tiểu Trương đỏ mặt lúng túng. À, Lộ Lộ à, tôi thích em, mong em cân nhắc đến với tôi. Bạch Lộ uống ngụm nước nhìn anh ta. Vậy có thể hỏi anh một câu, anh thích gì ở tôi? Tiểu Trương ngẩn người suy tư trong chốc lát rồi nói. À, người em đẹp, nhiệt tình với mọi người, đối nhân xử tế cũng tốt, tất cả mọi người đều thích em. Vậy nếu tất cả mọi người đều nói với tôi rằng họ thích tôi nên đến với họ không? Tiểu Trương nghẹn họng. Nhưng tôi thực lòng với em, tôi thích em từ rất lâu, gần đây rốt cuộc mới quyết định theo đuổi em. Bạch Lộ tựa lưng vào ghế thở dài. Cho nên anh ngày nào cũng hẹn tôi ăn cơm mà không hề quan tâm nguyện vọng cá nhân của tôi, nhất định phải đạt được mục đích đúng không? Tiểu Trương à, vì thích hay không không phải chuyện của một người, đáng lẽ anh phải hỏi tôi xem tôi có thích anh không rồi anh quyết định chứ. Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bất ngờ phát hiện chiếc Maserati màu đen thì lập tức ngẩn người. Một lát sau nói tiếp. Hơn nữa, theo những nguyên nhân thích tôi mà anh vừa nói, loại phụ nữ như thế có cả đống, quá phổ biến. Nếu anh không biết tôi, đổi thành người khác, nếu cô có những điều kiện tương tự, anh sẽ thích, có đúng không? Tiểu Trương sửng sốt vì những gì cô nói, sau đó đột nhiên rút mạnh bông hồng đỏ sắp héo rũ từ lọ hoa trang trí trên bàn, rồi quỳ xuống nền nhà. Lộ Lộ, anh thực sự thích em. Anh không giỏi nói chuyện, nhưng anh chỉ muốn nói với em, anh thực lòng với em. Bạch Lộ giật nảy mình, người này có bệnh à? Đang nói chuyện yên lành, đột nhiên làm to chuyện làm cái gì chứ? Tự dưng lại còn quỳ xuống, có phải là cầu hôn đâu, khuếch đại làm gì? Cô vội vàng kéo Tiểu Trương nói nhỏ, anh đừng như thế, mau mau đứng lên, đang ở nơi công cộng thế này ra cái gì nữa? Tiểu Trương kéo tay cô, Lộ Lộ à, anh thực lòng thích em. Anh ta đột nhiên cất cao giọng, thế cho nên mọi người cả nhà hàng đều nhìn về đây, thấy cảnh tượng này hầu như ai cũng tưởng cảnh cầu hôn của đôi tình nhân, vì thế ồn ào. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng reo hò đến với nhau vang vọng khắp nhà hàng. Bạch Lộ sợ hãi mà thấy Tiểu Trương trưng ra vẻ liều chết quấn quýt thì quả thực vô cùng đau đầu. Chuyện tình huống thế này cô nên làm thế nào, nói rõ với Tiểu Trương, phiền chết mất thôi. Cô xách lấy túi xách, vội vã bỏ lại một câu, chờ anh bình tĩnh, chúng ta nói chuyện. Sau đó bước nhanh ra khỏi cửa. Tiểu Trương nhanh chóng đuổi theo, tay cầm hoa, một tay bỗng nắm lấy cổ tay cô. Lộ Lộ. Bạch Lộ vội vàng giãy ra, nhíu mày lạnh lùng nói, Trương Kiến, tôi định hôm nay nói rõ ràng với anh, tôi cảm ơn anh để ý tôi, thế nhưng có những chuyện đừng nên chỉ nghĩ tới cảm nhận của bản thân mình, anh không thể lý trí hơn được à? Nhà hàng đặt ở vị trí náo nhiệt, nhiều người tan làm dừng chân quan sát. Tiểu Trương thoáng cái đỏ bừng mặt. Anh ta lúng túng một lát, dứt khoát kéo Bạch Lộ vào lòng, nói như giận dỗi, anh đã theo đuổi em một tuần, em cho anh cơ hội đi. Anh biết em chê anh lương không cao bằng em, không có nhà có xe như em, nhưng cha mẹ anh đều là cán bộ xí nghiệp quốc hữu đã về hưu, có nhà, có mạng lưới quan hệ. Anh không phải người dân huyện như em. Em theo anh chẳng nhẽ còn thiệt thòi. Anh còn chưa chê cha mẹ em là người địa phương, điều kiện gia đình bình thường, thế mà em chê anh ư? Bạch Lộ vốn đang có ý nể mặt anh ta, vừa nghe vậy lập tức giận dữ tới mức cười khẩy. Trương Kiến à, anh nghĩ rằng tôi thích cái kiểu này ư? Bạch Lộ tôi không quyền không thế, nhưng ít nhất có tự tôn, không phải loại người nhà anh có tí tiền bẩn thỉu cậy thế bắt nạt người. Anh buông tay tôi ra. Tiểu Trương mất mặt, cắn răng không buông tay. Bạch Lộ hung dữ, tôi nói cho anh biết, đừng nói là anh, trước đây có không biết bao nhiêu người giỏi hơn anh theo đuổi tôi chưa từng đáp lại. Anh dựa vào cái quái gì mà nghĩ tôi thèm thế của nhà anh? Tiểu Trương cười khẩy. Giỏi hơn bao nhiêu ư? Người giỏi hơn mà để mắt đến cô khoác lác thì có. Bạch Lộ chấp nhất, dứt khoát nói bừa, tôi khoác lác à? Người nọ không làm thuê cho xí nghiệp nước ngoài như anh, người ta là ông chủ công ty đàng hoàng, dù ngồi nửa tiếng trong phòng làm việc, tiền lương cao hơn tháng lương của anh. Cô vội vã giãy ra, nào ngờ Tiểu Trương thẹn quá thành giận, dứt khoát muốn cưỡng hôn cô. Bạch Lộ sợ hãi, nhưng khổ nỗi không khỏe bằng đàn ông, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể giãy giụa loạn xạ, lùi mồm kêu, Trương Kiến, anh cút ngay cho tôi. Bỗng nhiên có cánh tay nắm lấy cổ tay cô, giây tiếp theo người nọ dễ dàng bắt lấy cổ tay Trương Kiến bóp mạnh, khiến anh ta gào khóc kêu đau, phải buông tay đang túm Bạch Lộ. Bạch Lộ đột nhiên được tự do, lảo đảo lùi mấy bước thì được người bên cạnh đỡ lấy eo. Cô vừa cảm ơn ngẩng đầu, vừa nhìn người trước mặt thì thoáng cái giật mình. Ninh Hạo Thần. Ninh Hạo Thần thản nhiên, vẫn ổn chứ? Cô sững sờ, vẫn ổn. Sau đó anh buông lỏng tay ôm eo cô, lặng lặng nhìn Tiểu Trương với mắt lạnh lẽo. Tiểu Trương bị anh nhìn nổi cả da gà, cổ tay đau âm ỉ, vì thế giận dữ mắng mỏ, anh là cái thá gì, chúng tôi nói chuyện liên quan gì đến anh? Ninh Hạo Thần trả lời lịch sự, tôi chỉ là cái thá ngồi nửa tiếng trong phòng làm việc, tiền lương cao hơn tháng lương của anh. Bạch Lộ sặc tại chỗ, Tiểu Trương không ngờ có người này, thế Ninh Hạo Thần ăn mặc đâu vào đấy, cho lòng tức giận vô cùng, vì thế cười lạnh. Ai biết anh chém gió hay khoác lá, anh nói tiền lương của anh cao tôi tin chắc, đến từ đâu cút về chỗ đó, ít xía vào chuyện người khác thôi. Ninh Hạo Thần lạnh lùng liếc nhìn anh ta, lôi kéo Bạch Lộ đi khỏi, trước khi đi bỏ lại một câu không mặn không nhạt, toàn bộ đàn ông cao dưới 1m75 đều là người tàn phế cấp 2 cho mắt tôi, mong ngài thoát ly khỏi đội ngũ tàn tật, hẵng quay lại tranh phụ nữ với tôi. Sau đó anh cứ kiêu ngạo ưu nhã như thế, lôi kéo tay Bạch Lộ, vợ chồng đồng thời lên xe. Như lúc này đây, họ lên chiếc Maserati màu đen. Lúc này Bạch Lộ mới hỏi, xe này của anh à? Ninh Hạo Thần liếc nhìn cô, chẳng nhẽ là của em? Thế xe tôi thì làm sao? Đó là xe em, đừng liên quan gì đến tôi. Bạch Lộ tức chết, vừa vã đẩy cửa, thế tôi đi. Nhưng vừa mở cửa được một khe hở, cánh tay khác, các ngón tay thon dài vòng qua người cô, phút chốc đóng sập cánh cửa kia. Ninh Hạo Thần duy trì tư thế cúi người, quay sang đối diện ánh mắt Bạch Lộ. Bạch Lộ. Bạch Lộ căng thẳng, bắt gặp con người đan nhánh, không biết nói gì trong khoảnh khắc này. Dáng vẻ cô lúc này hoàn toàn thoát ly khỏi gương mặt cung bạt kiếm với tiểu trưa khi nãy. Vẻ nhanh mồm nhanh miệng hoàn toàn biến mất. Đôi mắt mở to như đôi mắt chú thỏ nhỏ ngơ ngác. Sự bàng hoàng thấp thỏm trong đó bị anh bắt gặp. Ninh Hạo Thần nhìn đôi môi hé mở của cô, màu son trong suốt khiến hai cánh môi vừa ướt át vừa trơn bóng, màu sắc đẹp đẽ giống như hoa hạnh nở rộ đầu xuân, dụ dỗ người qua đường níu cành mà hái. Mà anh cũng thực làm thế, đột nhiên tới gần cô, một tay chống vào ghế, một tay ôm eo cô, chiếm môi cô không hề chần chờ, nuốt lấy hơi thở cô, sau đó chút hết hơi thở của mình vào thế giới của cô. Bạch Lộ hoàn toàn ngớ người, cô thực không nghĩ vì sao Ninh Hạo Thần làm vậy. Mà anh cũng hoàn toàn không cho cô thời gian suy nghĩ những điều đó, chỉ khẽ nhíu mày rời khỏi môi cô nhiều oán trách, nói với giọng khàn khàn: "Tập trung một tí, nhắm mắt lại." Buồn cười, vì sao cô phải tập trung một tí, vì sao cô phải nghe lời anh mà ngoan ngoãn nhắm mắt. Bạch Lộ mở to mắt trừng anh, mà Ninh Hạo Thần lại cười khẽ ra tiếng, nhìn cô ánh mắt đầy hứng thú, sau đó cúi đầu xuống hôn cô. Anh tia công vừa mạnh mẽ, vừa không chừa lối thoát, động tác tẻ ngắt biểu hiện rõ tác phong mạnh mẽ người này. Nhìn cho động tác mạnh mẽ, có cảm xúc kịch liệt bắt đầu lan ra, dọc theo đôi môi quấn quýt nhau lan thẳng tới đáy lòng. Bạch Lộ ngớ người, bị anh mạnh mẽ đánh chiếm đến mức thất thủ toàn bộ lãnh thổ, quyền chủ động, chắp tay tặng người. Mãi hồi lâu, đến lúc cô thở hổn hển, nhìn Ninh Hạo Thần với ánh mắt tò mò, hơi sương, thấy Ninh Hạo Thần giúp cuộc mỉm cười như chút được gánh nặng. Bạch Lộ à, đến với anh đi. Từ trước đến nay, anh làm việc đơn giản, thử vài lần cảm thấy được thì hành động luôn. Thị trường điện tử luôn cần người nhạy cảm này. Mà lúc này tiên chắc, cảm giác Bạch Lộ cho anh hoàn toàn phù hợp về thể xác và tinh thần. Điều kiện phù hợp, anh nói thẳng luôn. Bạch Lộ ngu ngơ, nhắc lại kiểu trước đó. Anh căn bản không biết tôi, đã muốn ở bên tôi. Ninh Hạo Thần bật cười lặng lặng nhìn cô. Em tên Bạch Lộ, làm kế toán ở Lăng Phong, năm nay 26 tuổi, cuối năm tròn 27. 8 giờ mỗi sáng quay thẻ đi làm, cơm chưa giải quyết được căng tin. Đúng 6 giờ tối ta làm, ra khỏi cổng công ty thường vào 6 giờ 17 phút, hay đi cùng đồng nghiệp ở phòng tài vụ. Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay chưa từng yêu đương, bởi vì cảm thấy bản thân mình phải phấn đấu, mua nhà mua xe, sau đó đón cha mẹ sống sung sướng. Kết quả cha mẹ nói quen cuộc sống ở huyện, muốn sống dưới đó đến cuối đời. Không biết có thiếu thông tin gì không? Bạch Lộ kinh ngạc. Anh hỏi từ đâu? À, bí mật. Khi nói lời này, cái miệng anh cong lên, cho ánh mắt có tia dịu dàng, trông như đứa trẻ to xác đầy đắc ý. Bạch Lộ thở sâu mà nói, nhưng tôi chưa biết gì về anh. Cái này dễ thôi. Ninh Hạo Thần thò tay ra ghế sau, nhanh chóng lấy túi tờ giấy, thành thạo mở, lấy xấp giấy tư liệu nhét tay Bạch Lộ. Cái gì đây? À, tư liệu cá nhân của anh. Chương 80, ngoại truy 7, chàng ma men. Bạch Lộ nghĩ rằng dù cô có lười nữa, có bình thường nữa, đời này chắc chắn sẽ yêu thương lập gia đình. Đương nhiên, khẩu chừng có thể bỏ qua hai đầu chữ, không có yêu đương mà lập gia đình luôn. Nhưng cô thề rằng cô chưa từng nghĩ tới đối tượng yêu đương của mình sẽ là người thế này. Cao giáo, giàu có, đẹp trai. Cô tạm biệt các đồng nghiệp, sau đó ra khỏi cổng công ty, rẽ ra góc đường, lén lút tới cạnh chiếc Maserati màu đen ven đường, như lúc bốn phía không ai mới đi lên. Ninh Hạo Thần tào nhã cao quý hỏi cô. Bạch Lộ, trông em mất mặt đến thế ư? Bạch Lộ suy nghĩ một lát. Không phải là mất mặt, là em khiêm tốn. Anh nghĩ đi, nếu có người biết em cận kề với người giàu có, người trong công ty em nhìn em thế nào? Vậy thì em cứ định yêu đương lén lút thế này ư? Vẻ mặt Ninh Hạo Thần không được tốt lắm. Bạch Lộ cười hì hì lờ qua. Làm sao có thể, quan hệ ổn định rồi nói cho mọi người. Sau khi cô lờ mờ gật đầu đồng ý đến với nhau, Ninh Hạo Thần triển khai tác phong ông chủ mạnh mẽ mà nhất định muốn đúng giờ đưa đón cô đi làm. Ấy thế mà Bạch Lộ cứ lo ngại cho quan hệ hai người. Nói thật ra, cô cảm thấy hai người chênh lệch đến mức ấy sao có thể ở bên nhau, cho nên không muốn công khai quan hệ. Mà mấy ngày nay sau khi tan làm, hai người vẫn luôn ở nhà Bạch Lộ chơi trò chơi. Bạch Lộ in, hỏi đáp cặp đôi ăn ý từ trên mạng, đưa cho Ninh Hạo Thần một tờ. Sau đó mỗi người cầm một cây bút, phân ra ngồi ở hai đầu bàn trà, nghiêm túc đền vào. Sau 10 phút, Bạch Lộ bắt đầu đọc phim hoạt hình thích xem nhất khi còn bé. Sau đó hai người đồng thời trả lời. King Kong, Baby, Ninh Hạo Thần, Steve Trum. Kết luận, Ninh Hạo Thần chậm rãi liếc cô một cái. Em thấy quê mùa đấy. Vấn đề thứ hai,

Không cho em danh phận cũng không được. Bạch Lộ bực mình. Cho nên anh bất đắc dĩ mới cho em danh phận à? Không, là anh để em cứ đi trinh tiết của anh, nhịn đau mà cho em danh phận. Anh cút đi. Được rồi, biết em nhớ anh, sắp về đây. Nghĩ đến Bạch Lộ thường cằn nhằn, anh thiếu hòa mình, luôn ra vẻ cao cao tại thượng thần thánh không thể xâm phạm, Ninh Hạo Thần suy nghĩ một lát bổ sung. Mấy nụ hôn? Bạch Lộ lập tức cười đau bụng. Ninh Hạo Thần hỏi cô, có phải cảm thấy anh đáng yêu không? Em cảm thấy lúc đi công tác anh để quên đồ óc ở nhà đấy. Ninh Hạo Thần vô cùng hối hận mình giả vờ ngây thơ, thẹn quá thành giận mà cúp máy. Chương 81, ngoài chuyện 8, chàng barman. Khi Tần Chân và Trình Lục Dương sắp kết hôn, Bạch Lộ tới nhà Tần Chân ăn cơm, thuận tiện đứng ở lập trường bạn thân dọa dẫm Trình Lục Dương. Dù sao thằng nhóc này thối mồm như thế, chỉ đầy bắt nạt Tần Chân nhà cô không ít. Bạch Lộ đương nhiên muốn đảm bảo bạn thân đi lấy chồng sẽ không thiệt thòi. Vì thế khi Tần Chân đang bận lên bận xuống ở phòng bếp, Bạch Lộ và Trình Lục Dương ngồi trên sofa mở cuộc nói chuyện nghiêm túc. Kết quả chưa nói vài câu, Tần Chân ở phòng bếp hỏi Trình Lục Dương. Sườn xào chua ngọt có thêm rượu không? À, em chờ tí. Trình Lục Dương nói với Bạch Lộ, nhanh chóng chạy vào bếp chỉ bảo Tần Chân một tay rồi tiếp tục đi ra. Được rồi, tiếp tục, vừa nói đến đâu? Chưa nói vài câu, Tần Chân sợ hãi kêu lên. Trình Lục Dương, trong quả mướp đắng này có sâu cả đống ở trong, em vừa thái ra thì nhảy ra hết. Trình Lục Dương tức khắc đứng dậy nói với Bạch Lộ, em chờ lát nhé. Sau đó lại chạy lộc cộc vào bếp. Kết quả cuộc nói chuyện nghiêm túc cả bà không duy trì được bao lâu. Nguyên nhân là Trình tiên sinh vô cùng lo cho Trình phu nhân, quay đi quẩn lại chỉ một tí tiếng động cũng chạy vào bếp. Đến khi Trình Lục Dương trở về lần thứ N, Bạch Lộ xua tay, thôi thôi thôi thôi, tốt nhất anh quay về phòng bếp đi, hai người bây giờ cứ như trẻ sinh đôi kết hợp, khó chia lìa lắm. Qua cửa bạn thân của vợ, Trình Lục Dương đắc ý giạt rào, đứng dậy vỗ vỗ quần áo, cuối cùng không quên bổ sung, trẻ sinh đôi kết hợp cái gì, trẻ sinh đôi kết hợp sao lên giường được chứ, em thấy trẻ sinh đôi sống cuộc sống hạnh phúc hài hòa trên giường bao giờ chưa? Bạch Lộ trong nháy mắt đen lại. Về sau cô tựa vào cửa tường phòng bếp, nhìn đôi vợ chồng tương lai ngọt ngào, vừa làm cơm vừa huyên thuyên, bỗng nhiên hơi buồn bực. Rốt cuộc hôn nhân là chuyện thế nào? Rất nhiều nhà văn miêu tả hôn nhân thành quá trình mất đi tình yêu bi tráng, từ tình cảm mãnh liệt đến bình thản, từ tình yêu đến hôn nhân. Bạch Lộ nhớ tới cha mẹ mình đã ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ, mỗi người có gia đình riêng mà cô kẹp ở giữa, trở thành một đứa trẻ lẻ loi. Thỉnh thoảng đi tới nhà của từng người mà luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Cô thường suy nghĩ, khi xưa phải là sức hấp dẫn lớn cỡ nào mới có thể khiến hai người với tính cách khác xa nhau đến với nhau. Cặp đôi trẻ trung cho rằng tình yêu ngắn ngủi chính là vĩnh hằng, vì thế liều lĩnh kết hôn. Thế nhưng về sau lại thoải mái chia tay trong sự tôi rèn của hôn nhân. Bạch Lộ đi một mình tới sườn núi 26 tuổi, có lần cho rằng hôn nhân cách bản thân mình rất xa, tự giống như thiếu nữ 18 tuổi tự nói với bản thân. Kết hôn có liên quan gì tới tôi? Nhưng với chị bất giác, cô không còn là thiếu nữ 18 tuổi kia nữa. Bạn thấy đấy, ngay cả cô bạn thân chơi cùng cô từ nhỏ tới lớn sắp lập gia đình, cô bỗng thấy mờ mịt. Buổi tối về nhà, Ninh Hạo Thần có đang làm thêm ở công ty. Cô ngồi trên sofa, nhìn ra nhà lạnh lẽo, cảm thấy không thích ứng nữa. Sau khi tăng ca xong, chắc anh không đến nữa rồi. Dù sao bình thường đều là vì đón cô tan tầm lười về. Lúc xem phim truyền hình, Bạch Lộ nhận hai cuộc điện thoại, một là chồng hiện tại của mẹ, giấu mẹ gọi tới, nói rằng hôm nay lúc đi chợ mua thức ăn, mẹ cô gặp bạn học cấp 3 của cô. Người ta chưa to, nghe nói là qua 2 tháng nữa là sinh. Dượng Lý nói nhỏ, bây giờ bà ấy ra ngoài nhảy tự do rồi, lát nữa về thế nào cũng gọi điện thoại mắng con. Con cứ nghe lời tí, chớ chọc bà ấy đang nổi nóng đấy. Bạch Lộ lễ phép nói lời cảm ơn, buồn bã ỉu xìu cúp điện thoại. Nửa tiếng sau, mẹ cô gọi điện tới, quả nhiên bám riết lấy việc, cô con gái độc thân nhiều tuổi như cô, chẳng hề tích cực chuyện chồng con. Trách mắng cô không nghĩ cho cha mẹ, không nghĩ cho tương lai của mình. Nói đi nói lại, lại bắt đầu chê cô là mất mặt mình. Bạch Lộ nghe xong 20 phút, mà đến khi mẹ cô nói mệt rồi mới có thể nghỉ ngơi. Cô của mình trên sofa, cảm nhận gió mát hiu hiu của mùa thu, lúc này ý thức được mùa hè đã qua. TV đang phát bộ phim tâm lý gia đình được yêu thích nhất trên đài CCTV, quan hệ mẹ chồng con dâu, cuộc sống sau khi cưới, vì vẫn là đề tài các nhà biên kịch thích nhất. Bạch Lộ khó chịu, nhắm mắt tựa vào sofa, chậm rãi nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Khi Ninh Hạo Thần mở cửa, đã hơn 11 giờ đêm, sau khi anh đưa chìa khóa nhà mình cho Bạch Lộ thuận thế đưa chìa khóa nhà mình cho anh. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, mọi chuyện qua có lại. Cô thấy mình đã có chìa khóa nhà anh nên đưa cho anh chìa khóa nhà mình. Trong nhà chỉ có màn hình tivi còn sáng. Ninh Hạo Thần đi vào phòng khách, thấy Bạch Lộ cuộn mình làm tổ trên sofa mà ngủ. Anh đi tới trước sofa, thấy Bạch Lộ nhíu mày, kể lại khi đang ngủ không biết gặp phải chuyện gì buồn phiền. Dừng một lúc, anh mới cúi xuống gọi cô. Bạch Lộ. Bạch Lộ chưa tỉnh lại. Anh cầm điều khiển từ xa trong tay cô, tắt tivi, sau đó cúi người ôm lấy cô, vội vàng đi vào phòng ngủ trong bóng tối. Ở chung hơn 3 tháng, anh quen thuộc với ngôi nhà này. Từ sofa đến phòng ngủ cần 13 bước, từ cửa phòng ngủ đến giường cần 3 bước rưỡi. Anh đắp chăn mỏng cho cô, lại gạt sợi tóc mai hỗn loạn trên gò má cô, sau đó định đứng dậy đi tắm. Vốn có thể không đến, nhưng vừa nghĩ đến dù thế nào về nhà cũng là gian nhà trống trải, khó bằng chen chúc vào chiếc giường nhỏ nhắn nhưng đặc biệt ấm áp này của cô. Nhưng anh chưa đứng thẳng người, đột nhiên có đôi tay trên cổ anh. Bạch Lộ mở mắt từ bao giờ, vòng hai tay lên cổ anh lười biếng hỏi. Sao không về nhà? Ninh Hạo Thần duy trì tư thế cúi người. Sao? Không hy vọng anh tới ư? Nếu là ngày xưa, Bạch Lộ nhất định nói không hề khách sáo. Đúng thế, anh tới làm gì? Một mình em ngủ thoải mái bao nhiêu? Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô nở nụ cười, thành thật trả lời hy vọng. Ninh Hạo Thần vô cùng kinh ngạc, mượn ánh đèn chiếu từ ngoài cửa sổ, mơ hồ trông thấy Bạch Lộ hơi cô đơn. Anh dứt khoát ngồi cạnh cô. Sao thế? Bạch Lộ không nói chuyện. Biểu cảm của Đinh Hạo Thần từ từ lạnh lẽo, sau đó anh dùng giọng thấp mấy độ hỏi cô. Có phải tên họ Trương kia quấy rầy em không? Không phải. Ngày mai anh phải đi tìm hắn ta. Đinh Hạo Thần lạnh lùng nói, ra chiều tuyệt đối không nhân nhượng người khác, ngấp nghé người phụ nữ của mình. Bạch Lộ giờ khóc giờ cười, túm tay anh ngồi dậy trong lòng ấm áp. Cô hỏi, Đinh Hạo Thần, có phải anh yêu, thực sự yêu em không? Ham muốn chiếm hữu mạnh như thế, cứ canh cánh trong lòng A Tiện tiên sinh suốt thôi. Ninh Hạo Thần lườm cô. Không, anh yêu anh ta rồi. Nếu không, không nhớ mặt anh ta mãi thế. Thấy Bạch Lộ có tinh thần, anh chọc chán cô. Được rồi, anh đi tắm rồi nói chuyện với em. Nhưng đến khi anh tắm xong, Bạch Lộ nhắm mắt ngủ. Anh rút di động đang chơi nửa chừng, bị chủ nhân vứt bỏ ra khỏi tay cô. Vốn muốn đặt ở trên tủ đầu giường, không biết vì sao bỗng dưng dừng lại, sau đó ấn màn hình sáng. Suy nghĩ một lát, lật lại lịch sử cuộc gọi. Hai cuộc mới nhất, một là từ Dưỡng Lý, một là từ mẹ. Anh nghiêng đầu, nhìn Bạch Lộ vẫn đang nhíu mi, nhớ tới cảnh uống say ở công viên tối đó. Cô nói cha mẹ cô ly hôn từ khi cô học tiểu học, vẫn chẳng quan tâm tới cô lắm. Kết quả giờ bắt đầu chê cô không lấy được chồng. Đại khái có thể đoán được nguyên nhân cô không vui. Ninh Hạo Thần tắt màn hình di động, lặng lặng để nó ở tủ đầu giường, sau đó nghiêng người lặng lặng nhìn Bạch Lộ. Cô sở hữu gương mặt trẻ con, không rõ tuổi, không tính là rất đẹp nhưng ưa nhìn. Có lẽ nói anh thích vẻ vừa phải này của cô. Ninh Hạo Thần vươn cánh tay dài ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô, sau đó kéo chăn đắp cho cô, trong lòng chậm rãi tính toán. Nếu là người phụ nữ của anh rồi thì sẽ không để mặc người ta ức hiếp, cha mẹ cũng không được. Hôm nay là thứ bảy, Ninh Hạo Thần không đi làm. Bạch Lộ tỉnh lại trước, sờ sờ tóc mình, thấy hơi dầu, cau mày đi vào phòng tắm tự mình tắm rửa. Đang gội đầu dở, cửa phòng tắm có động. Cô giật mình nhắm mắt hô lên, Ninh Hạo Thần. Ừ. Giọng không lạnh không nhạt, người vào chính là Ninh tiên sinh. Bạch Lộ vô cùng xấu hổ. Em đang tắm, anh vào làm gì? Ninh Hạo Thần bình tĩnh trả lời. À, đi vệ sinh. Sau đó rất tự nhiên nhìn người đẹp tắm dưới vỏ hoa sen. Bạch Lộ vội vã quay lưng phía anh, vò tóc qua quýt, sau đó nghĩ tới cái gì lại hỏi. Đại tiện hay tiểu tiện? Đại tiện. Giọng Ninh Hạo Thần bình tĩnh như thế, anh thấy bóng lưng Bạch Lộ cứng ngắc thì bật cười. Sao tinh mơ, thực sự muốn ép anh đùa khẩu vị nặng thế ư? Bạch Lộ thở phào, nhìn toàn thân cứng ngắc như trước. Người đàn ông này chạy vào lúc cô đang tắm, quả thực không thể nhịn được. Nào ngờ chưa xả tóc, có hai tay bỗng ôm lấy eo cô. Cô cứng đờ cả người, hung dữ quát lên. Ninh Hạo Thần. Anh đây. Giọng nói trầm thấp ôn hòa vang lên phía sau cô, mà đôi tay bắt đầu chạy trên người cô một cách xấu xa. Bạch Lộ hận không thể tức khắc xả sạch đầu, sau đó cho anh hai cái tát. Kết quả cô vừa hất tóc ra đằng sau, chưa kịp lau mắt, người đàn ông phía sau túm lấy cô, lưng cô và thân thể anh hoàn toàn ăn khớp. Một vận nóng rực nào đó vững vàng cọ vào cổ cô. Ninh Hạo Thần. Cô lắp bắp nói. Em đang tắm mà. Ừ, em tiếp tục tắm đi. Giọng anh dịu dàng khàn khàn, hai tay chậm rãi phủ lên ngực cô. Bạch Lộ lau qua mắt rồi mở mắt ra, nước ấm từ vò hoa sen chảy ào ào vào hai người. Cô suy yếu vô lực gọi anh. Ninh Hạo Thần. Anh dường như hơi bất đắc dĩ. Được rồi. Được cái gì?

Hoa tươi bong bóng, nhẫn kim cương cơm tây không phải style của anh, mà anh chỉ phô ra bản sắc đàn ông của mình vô số lần bằng sức mạnh của chính mình. Bất kể trên sofa sạch sẽ, trên mặt bàn bếp vuông không vương hạt bụi, bất kể trong phòng sách hay trên sàn nhà đã được anh quét tước sạch sẽ từ trước. Chủ tịch Mao vĩ đại từng nói, chúng ta nên vì nhân dân phục vụ. Cho nên Ninh tiên sinh tin tưởng vững chắc, yêu một người thì sẽ thể hiện từ trong phục vụ. Vì Bạch Lộ phục vụ, như vậy cô mới có thể cảm nhận lòng thành của anh. Mà vào một lần, lại một lần hành động cầu hôn của anh, Bạch Lộ rốt cuộc giơ cờ đầu hàng. Anh cả, xin anh thương xót, có chuyện thì cứ từ từ nói đi, động tí cửa cầu náo, như thế, được như thế có được không? Ninh Hạo Thần thối mặt, lẽ nào kỹ thuật của anh không tốt à? Tốt tốt tốt, cái gì cũng tốt, chính là tốt quá, đến nỗi em không chịu nổi. Bạch Lộ khóc, anh đã bóp nát hết cảm giác xấu hổ có sót lại của em, khiến em không còn mặt mũi nào đối mặt với sàn nhà, sofa, tủ bát, phòng sách trong sạch của em ở nhà nữa. Ninh Hạo Thần nhanh chóng chìm vào trầm tư. Bạch Lộ cua cua trước mắt anh. Anh Ninh, anh còn đó không đấy? Suy nghĩ gì vậy? Ninh Hạo Thần nói, anh đang suy nghĩ tốt nhất, em nên chuẩn bị tâm lý. Bởi vì tháng sau có khả năng em không còn mặt mũi nào đối mặt với ban công, máy giặt, bàn trang điểm, bàn trà trong sạch của nhà em nữa. Bạch Lộ, anh nhất định làm bẩn hết một lượt toàn bộ vật dụng trong sạch trong nhà em thì mới hài lòng ư? Ngày tháng qua đi, trong những hành động cầu hôn không hề có khí tiết như thế. Một tháng sau, Bạch Lộ quả nhiên không còn mặt mũi đối mặt cả gian nhà toàn các vật dụng bị nhúng vào. Cô mặt đỏ tới mang tai mà ngồi trên sofa, tức giận lấy chiếc điều khiển từ xa có trong sạch duy nhất, vô tình đảo mắt qua quyền lịch bên cạnh kệ tivi nhà mình. Ném điều khiển từ xa, cô tiến lên cầm lấy lịch, dở một tờ phía trước, sau đó lật lại trước nữa, rồi cuộc nhìn thấy ký hiệu vòng tròn nhỏ màu đỏ ở tờ tháng trước nữa. Chờ chút, đã 2 tháng cô chưa có kinh. Bạch Lộ khiếp sợ đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, đột nhiên nhớ tới rất nhiều buổi sáng trước đây, bởi vì Ninh Hạo Thần nhân dịp cô chưa chuẩn bị mà tấn công, thế cho nên cô căn bản không có thời gian tránh thai. Trời xanh ơi, tháng này nứt ra lần thứ mấy rồi? Nhân dịp Ninh Hạo Thần tăng ca, cô vội vã lái xe đi siêu thị mua mấy que thử thai, vội vã trở về. Thử hết lần này đến lần khác ở trong phòng vệ sinh, que thử thai hết sức bình tĩnh mà trần thuật có một sự thật. Cô gái, cô mang thai rồi. Bạch Lộ ngồi trên bồn cầu, nhìn 3 que thử thai mà đờ một lúc lâu, rồi cuộc ném chúng vào trong thùng rác. Trúng thưởng rồi. Lần đầu tiên trúng thưởng trong cuộc đời, mẹ nó lại trúng đứa trẻ, có trò nào vui vẻ hơn không? Cô thương cảm quay về phòng khách, ngồi trên sofa mặt mày ủ ê. Trong thời gian ngắn, không biết nên vui hay đau buồn. Khi Ninh Hạo Thần trở về, Bạch Lộ đang đưa lưng về anh xem tivi. Anh hỏi, buổi tối ăn cái gì? Cháo hạt kê nóng, anh để trong nồi. Không có thức ăn gì, có thấy nhạt nhẽo không? Tạm tạm. Bạch Lộ chưa nói xong, thấy Ninh Hạo Thần đi tới trước sofa, xách một chiếc hộp trong tay. Anh giải thích, trên đường về, thấy vị hiên cư mở cửa, anh mua cho em thịt thỏ nướng, làm đồ ăn khuya. Bạch Lộ nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì. Người đàn ông này lẽ ra là loại người ở tầng cao nhất trong xã hội, là chiếc ô tô đắt tiền, ăn mặc quần áo tinh xảo, quần áo tới tay, cơm tới tận miệng. Nhưng sau khi bọn họ ở bên nhau, anh chẳng bao giờ tỏ vẻ ta đây gì với cô, thậm chí tự mình xuống bếp làm những chuyện lấy lòng bạn gái, giống hệt như người bạn trai bình thường. Lúc này anh lặng lặng nhìn cô, không hề có vẻ mong chờ cô vui vẻ mà nhảy dựng lên ôm anh. Rất hiển nhiên anh chỉ đơn thuần muốn tốt với cô cho nên làm như vậy, chẳng bao giờ chờ mong cô sẽ đáp lại hay cảm động đến rơi nước mắt. Cô cảm thấy bản thân mình thực sự phải suy nghĩ mối quan hệ với anh, cùng với sinh mệnh nhỏ bé mới nảy mầm trong bụng mình. Khi Bạch Lộ đọc sách ở trên giường, Ninh Hạo Thần đi tới phòng tắm rửa mặt, bóc cái bàn chải đánh răng mới mua, tiện thể ném vào vỏ thùng rác bên cạnh. Sau khi chưa kịp đóng nắp, anh khựng lại ngồi xổm xuống, tập trung nhìn thứ gì đấy lộ góc dưới đống giấy. Một đống giấy sạch sẽ, hiển nhiên là có người giấu đầu hở đuôi, chỉ vì che giấu sự thật phía dưới. Anh lật tờ giấy ăn, phát hiện 3 que thử thai nằm trói lọi ở đó. 2 vạch màu đỏ rực rỡ chói mắt, như đang cười nhạo anh suýt nữa bỏ sót chuyện đặc sắc như thế. Ninh Hạo Thần đột nhiên quay về phòng ngủ, ngồi cạnh Bạch Lộ thuận miệng hỏi, đang đọc sách gì thế? À, cuốn sách này tác phẩm của tiểu thuyết gia người Pháp, hồi trước anh mang từ nhà đến. Hay chứ? Ừ, cũng được, đọc bằng thế xót xa, bởi vì đứa trẻ này trông xấu xí, đầu óc không bằng anh chị, cha mẹ thì khắt khe với nó, loại cha mẹ này... Bạch Lộ giễu cợt. Ninh Hạo Thần dừng một chút, nhàn nhạt hỏi cô, về ngoại trừ trông xấu, đầu óc không tốt, em cảm thấy nó là đứa trẻ thế nào? Ôi chao, lại còn kiểm tra nữa.

Ninh Hạo Thần không nói chuyện. Dần dần Bạch Lộ nhận thấy không đúng chỗ nào, trong lòng thắt lại, giữa cuộc hỏi một câu: Ninh Hạo Thần. Vẫn là từ đơn giản, sao thế? Cô hơi bất an. Anh sao thế, xảy ra chuyện gì à? Ninh Hạo Thần chậm rãi nói. Anh thích một người, muốn ở bên cô ấy, không riêng gì trong thời gian ngắn mà là cả đời. Anh tốt với cô ấy, tuy phương thức hơi vị kỷ, việc đã làm cũng không nhiều, bởi vì tính cách cá nhân thỉnh thoảng có vẻ mạnh mẽ, nhưng anh cho rằng cô ấy có thể cảm nhận được tấm lòng của anh. Bạch Lộ hô hấp ngưng lại. Anh cầu hôn cô ấy, lúc đầu cô ấy tưởng anh đùa giỡn, về sau rốt cục ý thức anh đang nghiêm túc, nhưng cô ấy chưa đón nhận anh. Anh nghĩ rằng đó chẳng qua là do tính thận trọng của phụ nữ, sớm muộn cô ấy đón nhận anh. Thế nhưng về sau anh phát hiện ra rằng anh quá tự tin. Ninh Hạo Thần. Bạch Lộ à, nghe anh nói hết. Ninh Hạo Thần bình tĩnh như đang trần thuật quyết định trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Em sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, từ nhỏ chịu sự xem nhẹ của cha mẹ. Hiện tại bởi vì vẫn độc thân mà bị bọn họ cằn nhằn. Em quen cuộc sống một mình, đã quen trải một con đường lớn, ổn định, an toàn cho bản thân. Em không muốn mạo hiểm, không muốn nếm thử thách ngoài dự tính, bởi vì thách thức đó có thể khiến em bị thương. Em cảm thấy cuộc đời mình nên bình tĩnh trôi qua, không gợn sóng, không sợ hãi, an ổn vui vẻ giống như cậu bé tóc đỏ, cho dù cuộc sống như thế không hề theo ý mình. Ở bên em cảm thấy cái gì kích thích, cái gì là kinh ngạc vui mừng. Thế nhưng em không định thay đổi dự tính ban đầu vì sự xuất hiện của anh. Em lựa chọn hôn nhân vững chắc nhất, cuộc đời vững chắc nhất. Nói cách khác, thực ra ngay từ đầu, ngay trong tiềm thức, ngay lúc tự nhủ của em, anh chỉ là người qua đường, ngang qua cuộc đời em, cuối cùng sẽ phải ra đi. Bạch Lộ cầm chặt di động, ngón tay trở nên trắng bệch. Cô muốn nói không phải, không phải thế, thế nhưng kết quả là không thốt ra được lời nào. Không phải như thế sao? Thực sự không phải như lời anh nói à? Ninh Hạo Thần còn hỏi cô. Bạch Lộ, em coi anh trở thành cái gì? Trở thành cái gì? Bạn trai, bạn giường, bạn tốt giải tỏa cô đơn, hay đối tác chia sẻ tâm sự, thuận tiện giải quyết nhu cầu sinh lý? Cuối cùng, Ninh Hạo Thần thản nhiên nói. Anh cảm thấy chúng ta cần tạm thời xa nhau thời gian để hai bên suy nghĩ kỹ, tránh tình trạng anh ép em chặt quá, em ghét anh. Bạch Lộ ngồi ngơ ngác trên giường, nghe quyết định đơn phương của anh, trái tim dần dần chiếu nặng. Tạm thời xa nhau, suy nghĩ lại, ghét anh. Một câu mỗi chữ như con dao nhỏ đâm vào ngực. Những lời này chẳng phải là những lời hay được nói khi chia tay cho phim truyền hình cô thích xem mưa. Đêm yên tĩnh, giữa cục gió đêm được âm thanh của anh đưa vào tai. Bạch Lộ à, ngủ ngon. Lần đầu tiên anh cúp máy trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Đây căn bản không phải tác phong của anh. Ngày xưa lần nào anh cũng chờ cô cúp máy trước. Nhưng từ giây phút anh đưa ra quyết định này, nhiều chuyện thay đổi. Bạch Lộ mờ mịt rồi. Cô vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng ngơ ngác, cảm nhận sinh mệnh thực ra không hề có cảm giác tồn tại. Bỗng cảm thấy rất lạnh, ra nhà trống trải, một người ở thì cô đơn đến đáng sợ. Có lẽ anh nói đúng, cô chỉ là không chịu cô đơn, chỉ là ham cái tốt anh trao cho, chỉ là ích kỷ ở lại bên cạnh anh. Như thế, với hy vọng xa vời, điều được một người tốt mà không cần đáp lại, sau đó tàn nhẫn vứt bỏ anh. Thế nhưng hôm nay anh tự nguyện rời đi, vì sao cô bắt đầu khó chịu? Đối với cả hai người, đêm nay là đêm không ngủ. Chương 83, ngoại truyện 10, tập hợp. Ninh Hạo Thần đi rồi, cuộc sống Bạch Lộ khôi phục sự yên ả ngày xưa. Một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình đọc sách, một mình lên mạng. Cuộc sống lẻ loi như là 26 năm qua, sau đó tự nhủ chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà các triệu chứng cô độc này như căn bệnh không thể chữa khỏi. Sau khi đã nếm trải cảm giác có người làm bạn rồi, trở nên khó có thể nhẫn nại. Trong căn hộ không rộng lắm này, tràn ngập cảm giác tồn tại của Ninh Hạo Thần từ thuở nào. Mỗi ngóc ngách đều có hình bóng anh còn sót lại. Giống như chỉ cần cô nháy mắt, giây tiếp theo nhìn thấy anh ở trong nhà. Nhưng một tuần trôi qua, anh thủy chung chưa từng xuất hiện. Anh thậm chí không hề gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho cô, cũng chưa từng lái xe đi công ty đón cô theo đúng như hứa hẹn trước đó. Vài lần Bạch Lộ đi ra khỏi cổng, không khỏi quay đầu nhìn góc đường. Thế nhưng ở chỗ rẽ, không có một chiếc Maserati màu đen lặng lặng chờ cô nữa. Không còn một người đàn ông dịu dàng lặng lặng ngồi ở trong xe nhìn cô, rồi cúi người trao cho cô nụ hôn vào giây phút cô bước vào trong xe. Bạch Lộ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng không quen. Ngày thứ hai, Ninh Hạo Thần rời khỏi, Bạch Lộ bắt đầu có triệu chứng mang thai. Buổi tối đã đói, cô mua bát cháo, một đĩa dưa muối ở quán ăn nhỏ dưới nhà. Nhưng khi bước lên tầng, chưa ăn hai miếng thì đã buồn nôn. Cô ghé vào bồn cầu nôn một trận, kết quả nôn ra toàn nước chua, không ra cái gì khác, rồi lại không cách nào chấm dứt. Quay đi quẩn lại giữa phòng khách và WC vài lượt, rồi cô không chịu nổi, cô gọi điện thoại cho Tần Trần. Tần Trần vội vã cùng chị Lục Dương chạy tới, thấy cô thế này sợ đến muốn túm cô tới bệnh viện. Có phải ăn thứ gì rồi không? Nôn không ngừng thế này, nhỡ ngộ độc thức ăn thì làm sao bây giờ? Bạch Lộ xua tay xấu hổ nói, không, không phải ăn uống. Vậy là cái gì chứ? Tần Trần rất lo lắng. Là mang thai. Bạch Lộ đỏ mặt, nhiệt độ hai gò má tăng vụt lên. Tần Trần trợn tròn mắt. Cô biết Bạch Lộ đang hẹn hò với một người đàn ông, cô biết bọn họ đang ở chung, nhưng dù thế nào cũng không ngờ được Bạch Lộ có thể mang thai. Cô sững sờ hỏi, vậy người ta đâu? Ánh mắt Bạch Lộ đột nhiên ảm đạm, nhưng cô cố gắng nở nụ cười. Bọn mình tạm thời chia tay. Đùa cái gì thế? Có mang thai, sau đó các cậu tạm thời chia tay? Tần Trần hiểu ra, tức giận đi qua đi lại trong phòng. Mình không phải là anh ta biết cậu có con, sau đó muốn chối bay, không muốn chịu trách nhiệm với cậu đấy chứ? Là mình không nói cho anh ấy. Cậu có bệnh đấy à? Chuyện thế này không nói cho anh ta bao lâu rồi? Tần Trần tức giận đến mở to hai mắt. 3 tháng rồi. 3 tháng. Cô tức giận hét lên, túm lấy tay Bạch Lộ. Đưa mình đi tìm thằng kia. Tần Trần à, nói ít thôi, có đưa mình đi không? Bạch Lộ im lặng. Tối nay Tần Trần ở cùng cô, đuổi Trình Lục Dương về nhà rồi. Trước khi ngủ, Tần Trần hỏi Bạch Lộ. Nếu hai người thực sự chia tay như thế, đứa bé làm sao hả? Mình muốn nuôi nó. Cậu bị tâm thần đấy à? Lúc trước anh ta cầu hôn cậu cũng không đồng ý. Kết quả bây giờ anh ta không kiên trì nữa, chạy mất. Trong bụng cậu lại có con. Lẽ nào cậu định làm bà mẹ đơn thân? Bạch Lộ vùi đầu ở trong gối, không nói chuyện. Theo mình, cứ gọi cuộc điện thoại cho anh ta, nói với anh ta việc này, để xem anh ta nói thế nào. Giọng dầu dĩ của Bạch Lộ vang lên từ trong gối đầu. Thế nhưng sau khi ra đi, anh ấy không còn tìm mình nữa, nhắn tin điện thoại đều không có, sợ là đã quyết tâm muốn chia tay. Buồn cười, anh ta không tìm cậu, cậu không thể chủ động tìm anh ta được à? Nhưng như thế mất mặt lắm. Chuyện tình cảm có muốn mặt mũi cái khỉ gì nữa? Cậu chờ được, anh ta kéo dài được. Như đứa trẻ trong bụng cậu không chờ nổi. Mình nói cho cậu biết, qua 3 tháng cái bụng cậu sẽ phồng lên như bong bóng. Nếu cậu kéo dài như thế, chờ đến khi mọi người cười cậu đi. Tần Trần chọc vào óc cô. Hơn nữa cái kiểu của cha mẹ cậu, nếu cậu biết chưa chồng có chửa, có chặt đứt chân cậu, chê cậu làm mất mặt bọn họ không? Tần Trần chưa nói xong, thấy Bạch Lộ phút chốc ngồi dậy, dép chưa xỏ chạy ra ngoài. Cô giật nảy mình. Ấy, cậu làm gì đấy? Mình nói với cậu vài câu, tức giận cái gì? Cô sốt ruột đuổi theo, kết quả thấy Bạch Lộ chạy đến WC nôn ngén. Dài vào cả đêm, mãi quá nửa đêm, hai người mới có thể ngủ nổi. Sáng sớm hôm sau, Tần Trần kiên quyết kéo Bạch Lộ đi bệnh viện. Bạch Lộ uể oải nói, đã bảo là nôn ngén, đi bệnh viện có tác dụng gì đâu. Tần Trần chờ cô cài dây an toàn rồi mới nói, nôn ngén không phải kiểu ăn cái gì nôn cái ấy. Cứ tiếp tục như thế, đứa bé suy sinh dưỡng, đi bệnh viện kiểm tra, không mình lo lắm. Cô khởi động ô tô, chậm rãi chạy ra khỏi tiểu khu, mà ở dưới bóng cây cách đó không xa, một chiếc Maserati màu đen không nhanh không chậm khởi động. Ninh Hạo Thần cảm thấy bản thân mình cứ như bị tâm thần, mỗi sáng tinh mơ thì chờ ở bên ngoài tiểu khu, không xa không gần theo sát Bạch Lộ. Trước khi cô tan làm, dừng xe gần công ty cô, một đường theo cô về nhà. Qua hơn 10 ngày liên tiếp, anh cứ điên như thế, thế nhưng Bạch Lộ lại chưa từng gọi đến một cuộc điện thoại cho anh, thậm chí một tin nhắn chưa từng có. Hiển nhiên chỉ có mình anh mất ăn mất ngủ, ngày nào cũng như đang trôi nổi ở độ cao 3.000 mét. Mà cái đầu têu. Anh vừa nghĩ đến Bạch Lộ không khỏi nhíu mày. Người phụ nữ vô lương tâm này, trái tim cô quả nhiên là bằng sắt ư. Nhưng lúc này đây anh phát hiện chiếc xe kia không hề chạy về hướng công ty, mà đổi hướng, một đường đi xa. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, có lo lắng tồn tại bấy lâu bắt đầu dâng lên. Khủng hoảng và bất an chiếm cứ trái tim anh, khiến anh lạnh lẽo chân tay. Ninh Hạo Thần chưa từng sợ chuyện gì như vậy. Anh nỗ lực tự nhủ bình tĩnh một chút. Chuyện bé đừng xé ra to. Cô chỉ không đi công ty mà thôi. Có thể cũng muốn đi chỗ nào đấy, không nhất định như anh lo lắng. Anh đột nhiên giẫm mạnh phanh, chưa kịp an ủi trái tim bất ổn của mình, lý trí hoàn toàn tan biến. Anh thấy cái gì? Xe người phụ nữ kia dừng bên ngoài bệnh viện. Bạn tốt của cô xuống khỏi ghế lái, dịu dàng đỡ cô, cùng cô đi vào bệnh viện. Chữ thập đỏ rực rỡ, bắt mắt trên nền gạch đen màu trắng, chói mắt đến mức làm lu mờ tất cả những thứ khác trong tầm mắt. Thế giới của anh chỉ còn hai màu đen trắng, chỉ còn ký hiệu một ngang, một dọc đỏ tươi như là màu máu, phóng thích toàn bộ khủng hoảng và sợ hãi của anh. Cô muốn làm gì chứ? Ngay lập tức anh không khống chế nổi, tháo dây an toàn, mở cửa xe cạch một tiếng, chạy bộ vào bệnh viện. Người phụ nữ không đầu óc này, đâu chỉ là trái tim bằng sắt, cô căn bản là không có trái tim, không có tình cảm với anh thì thôi. Nhưng bây giờ định làm gì? Không cần anh thì có thể, nhưng cô lại có thể nhẫn tâm đến mức không cần con. Ninh Hạo Thần cảm thấy ruột gan bị người ta nắm ở trong lòng bàn tay, rất sợ đối phương vừa dùng lực, anh sẽ một đời muôn kiếp không trở lại được. Tần Trần đã lôi kéo Bạch Lộ chạy tới chỗ đăng ký ở sảnh lớn bệnh viện. Một bóng người bỗng nhanh xông tới, túm lấy tay Bạch Lộ, kế tiếp vang lên âm thanh tức giận ngập trời. Em muốn làm gì? Âm lượng to quá mức khiến tất cả mọi người trong sảnh lớn chú ý tới với ánh mắt quan tâm. Bạch Lộ giật bắn mình, vừa quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt sầm xì như trời sắp sập của Ninh Hạo Thần. Anh nhíu chặt mày, môi mím thành một đường, vẻ đẹp trai cao quý lạnh nhạt thường ngày bị anh biến trở thành ông già xấu xí nghiêm túc. Cô dừng sốt, anh, sao anh lại... Sao tôi lại chạy tới đây, phải không? Ninh Hạo Thần nghiến răng nghiến lợi, tôi không dám đến nữa. Nếu tôi không đến, sợ bây giờ em mưu sát con tôi. Bạch Lộ trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Anh nói cái gì? Cô khiếp sợ nhìn anh há miệng, rất lâu nói một câu. Anh biết em có... Ninh Hạo Thần yên lặng nhìn cô, một lát mới nói. Tôi biết. Trong sảnh lớn có nhiều người nhìn bọn họ lắm. Có người đợi khám bệnh, có người đăng ký, có bác sĩ y tá đi ngang qua. Ninh Hạo Thần liếc nhìn Tần Chân nói với Bạch Lộ. Đi ra ngoài nói chuyện. Anh phải gắng nghẹn lại một bụng tức giận mới có thể không đánh người đang mang thai. Nhưng anh không muốn ở bệnh viện thêm một giây nào nữa. Thực cứ như chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí, sẽ nghĩ đến việc cô phá bỏ cái thai con anh. Cho nên Bạch Lộ bước chậm chậm, Ninh Hạo Thần dừng bước, dứt khoát ôm ngang người cô, bước nhanh phía Maserati màu đen cách đấy không xa. Bạch Lộ càng hoảng sợ. Anh định làm gì đấy? Anh mí môi mỏng, không nói một lời, chỉ xị mặt ôm cô lên, sau đó khóa cửa xe, không nói không rằng lái xe rời đi. Dọc theo đường đi, Ninh Hạo Thần, rốt cuộc anh muốn làm gì? Bạch Lộ tức giận, người nói muốn tách ra là anh. Nhưng không một tin tức cũng là anh. Người hôm nay lật lọng, theo dõi cô, còn bắt cóc cô cũng là anh. Người đàn ông này sao buồn cười thế chứ? Cô cố gắng lờ đi cảm giác thoải mái sau khi trông thấy anh, trái lại liếc xéo anh. Ninh Hạo Thần, anh có ý gì? Diễn phim thần tượng hay là trò gì? Theo dõi tôi, bắt cóc tôi, kế tiếp chuẩn bị làm gì chứ? Cô nhớ tới tình tiết máu chó, bạo lực trong phim truyện Đài Loan, vì thế nhớ mày. Có phải muốn cho tôi lên giường, khiến tôi không xuống giường được không? Ninh Hạo Thần quả thực là sắp tức điên lên. Đây là cái lời khỉ gì chứ? Thô tục, hạ lưu, vô sỉ. Anh lại lùng liếc Bạch Lộ. Mấy ngày không gặp, xem ra cô Bạch rất nhớ nhung tôi, nhất là biểu hiện của tôi vào lúc nào đó. Bạch Lộ bắt được từ mấu chốt. Mấy ngày không gặp à? Họ Ninh kia, rốt cuộc anh có biết đếm không hả? Đã 13 ngày. Đâu chỉ mới mấy ngày không gặp. Cô tức giận muốn chết. Lẽ nào chỉ mình cô đếm trên đầu ngón tay xem rốt cuộc bọn họ xa nhau bao lâu. Một ngày không gặp như xa cách tam thu. Cô như có cảm giác không gặp anh cả một năm, nhưng anh còn nói bọn họ xa nhau mấy ngày. Ninh Hạo Thần hít mắt lại bởi công lực bắt trọng điểm của cô, sau đó dẫm phanh quay đầu sang nhìn cô. Cô tức giận, hai gò má đỏ bừng, con mắt trừng to. Nhưng những điều này che giấu không được việc cô ngủ không ngon, bọng mắt to, cuống mắt xanh đen, răng mặt xấu. Anh hỏi cô, sao hơn 10 ngày không gặp, em nhớ tôi ư? Nhớ cái em gái nhà anh. Bị người nói trúng tim đen trong nháy mắt, mặt cô càng ngày càng nóng bỏng. Mà Ninh Hạo Thần lại còn có thể nói không nhanh không chậm. Tôi đây cảm ơn em, thay em gái. Anh bình tĩnh quay đầu nhìn phía trước. Bạch Lộ, có đôi khi tôi cảm thấy em như một đứa trẻ lớn lên nhưng chưa trưởng thành, mà sống trong thế giới của bản thân mình một cách vô lo vô nghĩ. Nhưng có đôi khi tôi lại cảm thấy em là đao phủ tàn nhẫn hơn ai hết. Nếu không đã không ý chí sắt đá đến mức vào bệnh viện, một cái đứt liên hệ duy nhất giữa tôi và em một cách bình tĩnh như thế. Bạch Lộ hô hấp nghẹn lại. Anh nói cái gì? Ninh Hạo Thần không nhìn cô, chỉ thấp giọng. Ở bên tôi thực sự gượng ép em như vậy ư? Mẹ vội vã cắt đứt quan hệ với tôi, không nói cho tôi biết em mang thai thì thôi, khăng khăng không ở bên tôi còn chưa tính, hôm nay một câu không báo muốn tự bỏ đứa bé này. Anh chậm rãi quay đầu lạnh giọng. Bạch Lộ, em không cảm thấy em quá nhẫn tâm ư? Ánh mắt anh lạnh lẽo âm mưu, nhìn ra được anh thực sự nổi giận. Nhưng Bạch Lộ nhìn anh như vậy, cảm thấy có thể nhìn ra chút gì khác dưới lớp vỏ tức giận của anh. Ví dụ như sự khủng hoảng và mờ mịt của anh, ví dụ như sự thất vọng và tổn thương của anh. Nhưng vương giả chán nản mà về, rơi xuống vũng bùn rồi lại lộ ra biểu cảm ỉu xìu vô lực, biểu thị bản thân bất lực. Trái tim Bạch Lộ đập chậm lại, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình ở trong trái tim người này nặng hơn rất nhiều so với cô nghĩ. Ninh Hạo Thần hít sâu một hơi, lại thực sự cảm thấy không cách nào nữa. Anh có thể làm gì? Ngăn cô ở lại bệnh viện, cố gắng khuyên bảo cô, đe dọa dụ dỗ cô tiếp nhận anh hết lần này đến lần khác. Nhưng những điều này có ích ư? Anh ngăn một lần được, ngăn không được hai lần. Nghĩ vậy, anh dùng sức cầm tay lái, ngón tay thon dài đẹp đẽ trở nên trắng, rồi gân xanh trên cánh tay nổi lên. Bạch Lộ không biết suy nghĩ cái gì, nhìn anh kỳ dị, nhẹ nhàng hỏi: Ninh Hạo Thần, có phải anh yêu thảm em rồi không? Ninh Hạo Thần muốn chết. Rốt cuộc có thoải mái đến mức nào chứ, còn đi kết hợp cả cái giọng tứ xuyên này được. Anh đã nghiêm túc như thế, phẫn nộ như thế, thất vọng như thế, thế mà cô có lòng dạ nói đùa với anh. Anh nghĩ ra nghĩ lợi: Phải đấy, yêu thảm rồi. Yêu thảm rồi, em thỏa mãn chưa? Thỏa mãn, thỏa mãn. Bạch Lộ thấy đủ thì thôi, biết phải nghe lời, cười tủm tỉm nhìn anh. Cô có thể cười ư? Lại còn cười được. Ninh Hạo Thần muốn nứt ra, nổi giận đùng đùng trường cô. Bạch Lộ, nhất định phải chọc giận tôi, em mới hài lòng ư? Nhưng mà chống lại biểu cảm tức giận của anh, Bạch Lộ bắt đầu cười ha ha, vừa cười vừa nói: Bộ cười quá rồi đấy, thực sự là cười chết em. Ngay trước khi Ninh Hạo Thần tức giận đến muốn bóp chết cô, Bạch Lộ giúp cục biết điều ngừng lại, cười tủm tỉm hỏi anh: Em hỏi anh bảo ai là em đi bệnh viện phá thai? Ninh Hạo Thần sửng sốt: Em lại hỏi anh Ninh, anh nói thật, có phải trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn theo dõi em không? Mà Ninh Hạo Thần từ từ đỏ lên: Cuối cùng em hỏi anh một vấn đề. Vấn đề của em có phải hơi nhiều không đấy? Ninh Hạo Thần phụng phịu, giọng nói lạnh như băng: Hiện tại đã chê em dong dài, thực sự là không thể ở bên nhau. Hỏi thì hỏi đi, thích hỏi thì cứ hỏi. Được rồi, vấn đề cuối cùng, Ninh Hạo Thần, nếu như em với anh kết hôn, sổ tiết kiệm ai giữ? Ninh Tiên Sinh ngạc nhiên, phút chốc mở to mắt, lộ vẻ ngốc nghếch trước nay chưa từng có. Bạch Lộ chớp mắt: Thế nào, có phải không nỡ giao tiền bạc triệu cho em không? Ninh Tiên Sinh im lặng trong chốc lát, sau đó kiên quyết: Giữ tờ bất động sản, chi phiếu, sổ tiết kiệm, sổ hộ khẩu, em cầm hết đi. Suy nghĩ một chút, anh bổ sung: Cả chìa khóa xe cũng cầm đi. Bạch Lộ cười: Vậy chẳng phải anh nghèo rớt mùng tơi, hai bàn tay trắng à? Cho nên em tốt bụng như thế, cầm luôn cả người nghèo rớt mùng tơi này đi. Ninh Hạo Thần chậm rãi nhếch miệng, cười mòa mòa. Chương 84. Thực chất họ đáp cặp đôi ăn ý, chuyện ngoài lề sau khi cưới. Sau khi cưới một ngày nào đó, Ninh phu nhân đang dọn dẹp nhà, vô tình lấy ra chồng giấy vấn đáp cặp đôi ăn ý từ trong ngăn tủ. Nghĩ đến câu trả lời phúc hắc của Ninh Tiên Sinh lúc đó, cô không khỏi ngồi trên sofa dở lại. Ninh Tiên Sinh cao quý lạnh nhạt đáng yêu cỡ nào, tích chữ như vàng, nam thần trói sáng. Tiếc rằng nam thần giờ đây trở thành người đàn ông có gia đình, suốt ngày căng thẳng vớ vẩn, bởi vì bụng cô to rồi, chẳng làm gì cũng cằn nhằn cô. Lúc ăn cơm, anh phụng phịu dạy bảo cô, không cho cô kiêng ăn. Lúc ngủ, anh bảo cô không được nằm vặn vẹo lung tung, không thì sẽ ngăn chặn cô, khiến cô không thể động đậy. Lúc xem tivi, rõ ràng đã có hứng, anh lại tắt điện, dứt khoát nói tới giờ ngủ, em bé cần nghỉ ngơi. Cô thực sự nhớ nhung Ninh Tiên Sinh cao ngạo lạnh lùng ngang ngược trước kia. Vì vậy, Ninh phu nhân bắt đầu xem lại cả sấp vấn đáp, đọc, chờ thấy không đúng chỗ nào. Chờ chút, lời anh nói lúc cô và anh đối đáp hồi trước không giống những gì viết trên này. Vấn đề 4. Việc ngưỡng nhất đã làm khi còn bé. Lúc đó Ninh Tiên Sinh kiêu ngạo nói với cô, từ nhỏ đến lớn anh đều là người thông minh, không hề làm chuyện gì xấu hổ. Mà trên giấy viết, luôn không thích chứ gà luộc, chứ gà mỗi sáng sớm để bị tôi ném xuống mái của dãy nhà tầng 1 đối diện. Lúc tôi nghiệp tiểu học, mái nhà kia chất đầy hài cốt chứ gà. Bạch Lộ cười ha ha. Vấn đề 5. Muốn đi du lịch ở đâu nhất? Lúc đó Ninh Tiên Sinh nói là Ý, mà trên giấy viết, bất kỳ nơi nào có Bạch Lộ. Bạch Lộ cười sung sướng. Vấn đề 6. Một yêu cầu đối với bạn đời tương lai. Lúc đó Bạch Lộ nói, mà anh ấy săn sóc tỉ mỉ, nói gì nghe nấy, kể cả khi chúng tôi cãi nhau, anh ấy phải dỗ tôi đã. Ninh Hạo Thần nghĩ một lát, nhìn chằm chằm bảng kê khai, mong cô ấy đừng mơ mộng hão huyền. Thế nhưng trên giấy trước mắt rõ ràng viết, mong cô ấy bản thân mình trước sau như một, không cần thay đổi bất kỳ điều gì với tôi. Vấn đề 7. Có gì mong đợi vào cuộc sống chung? Bạch Lộ vừa yêu thương lẫn nhau, vừa có không gian sinh hoạt độc lập. Còn Ninh Hạo Thần mong muốn một tuần ít nhất làm 4 lần, mỗi lần không ít hơn nửa giờ. Mà trên giấy đáp, mong muốn mỗi chuyện tôi đều làm đủ tốt, không làm cô ấy thất vọng. Vấn đề 8. Mời nói ra khuyết điểm lớn nhất của bản thân. Bạch Lộ khiêm tốn, đọc ít sách, khuyết thiếu hơi thở trí thức nhất định. Ninh Hạo Thần bộc trực, đẹp trai quá, đi trên đường dễ gây nên tắc nghẽn giao thông. Mà đa bàn trên giấy, tôi không có kinh nghiệm yêu đương, sợ làm không đủ, cần nghiêm túc học tập. Vấn đề 9. Mời nói ra ưu điểm lớn nhất của bản thân. Bạch Lộ nói, xinh đẹp, đẹp như tiên, quý quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên hạ vô song, những từ này ứng với tôi. Ninh Hạo Thần, con người tôi ưu điểm lớn nhất là có mắt rất tốt, sẽ không trợn mắt nói dối. Mà trên giấy viết rằng, tuy rằng cá tính tôi không tốt, thiếu nhiều kinh nghiệm, nhưng khi tôi đã quyết tâm ở bên nhau, đã chuẩn bị sẵn sàng một lòng một dạ với cô ấy. Giờ nhiều chi tiết quá khứ nảy ra trong lòng, Ninh phu nhân không khỏi cầm tờ vấn đáp cặp đôi, hài lòng cười ra tiếng. Ninh tiên sinh quả nhiên vừa phúc hắc vừa man show, rõ ràng sớm một lòng với cô, lại còn cứ đấu võ mồm với cô, chọc cô tức giận. Cô cười tủm tỉm, cất gọn sấp giấy, lòng vui dạo dực. Sau khi tan tầm, Ninh tiên sinh trở về, cúi xuống hôn Ninh phu nhân theo thói quen. Ngày hôm nay thằng nhóc có đạp nhiều không? Không, ngoan lắm, không hề lộn xộn. Không biết có phải ảo giác không, anh cảm thấy mắt Ninh phu nhân ngày càng sáng lấp lánh, làm người ta cảm giác xấu xa. Lúc ăn cơm, anh cứ động tí gắp mướp đắng mà cô không thích ăn vào bát cô, rồi nói nghiêm túc, mướp đắng thanh nhiệt. Ninh phu nhân bĩu môi, anh coi như không nhìn thấy, gắp thêm đũa nữa, ăn nhiều vào đi em. Miệng Ninh phu nhân có thể treo chai dầu. Anh vừa chỉ vào túi rau dưa trên bàn bếp, lúc tan tầm đi làm siêu thị, anh vừa mua cân mướp đắng. Ninh phu nhân tức giận nói với anh, anh em người khác làm chuyện mình không thích làm, đánh đồng với bức lương vi sướng. Ninh tiên sinh nhàn nhạt nói, ừ, thành ngữ học được đấy. Em không ăn. Ngoan, nghe lời đi em. Anh tiếp tục gắp vào bát cho cô. Ninh phu nhân phẫn nộ, dứt khoát bưng bát, nâng bụng đứng dậy. Được thôi, anh cứ gắp đi, dù thế nào em cứ mang đi đổ xuống mái nhà tòa một đối diện là được. Ninh tiên sinh tay cầm chiếc đũa lập tức cứng đờ. Em biết nhiều quá. Buổi tối lúc xem TV, Ninh tiên sinh tiến hành cuộc nói chuyện khắc sâu mà có ý nghĩa về vấn đề không thể kiêng ăn với Ninh phu nhân. Khi con bé không thích ăn trứng gà, lại không hiểu chuyện, lãng phí lương thực, không biết kiếm tiền ra khổ thế nào là lỗi của anh. Nhưng em lớn thế này sao làm mẹ? Vì con không thể kiêng ăn biết chứ hả? Vậy anh còn ép em ăn, ăn một miếng là nể mặt anh, ăn hai miếng nể mặt con. Anh gắp cho em cả bát mướp đắng là thế nào? Ninh phu nhân còn đang tức giận. Em xem đi, em nóng giận thế này, ăn nhiều một tí cho hạ hỏa, tốt biết bao. Tốt cái quỷ. Ninh phu nhân trong ngực anh tận tình khuyên bảo. Ninh tiên sinh, em biết anh khuyết thiếu kinh nghiệm yêu đương, một lòng muốn làm đến tốt nhất. Thế nhưng phiền anh hiểu rằng mọi việc nên có mức độ, một vừa hai phải thôi được chứ. Ở phương diện này anh thực sự nên học tập nhiều vào, tránh để em thất vọng, ok? Sao cứ như là đã biết cái gì. Đến hơn 10 giờ đêm, Ninh tiên sinh lại muốn tắt tivi, ép Ninh phu nhân đi ngủ. Ninh phu nhân hùng hồn nói với anh, nếu anh mong muốn em bản thân mình trước sau như một, không cần thay đổi bất kỳ thứ gì, thì đừng can thiệp bản tính của em. Bản tính của phụ nữ chỉ là xem tivi, chưa xem thì chưa đi ngủ. Ninh tiên sinh tức chết, phụ phiệu tắt phật nguồn điện, sau đó ôm Ninh phu nhân vào phòng ngủ. Anh nói chuyện không giữ lời, lật lọng, không phải đàn ông thực thụ. Không phải đàn ông thực thụ à? Ninh tiên sinh híp mắt thành thạo cởi quần áo Ninh phu nhân. Cháu muốn tự thể nghiệm, nói cho em biết cái gì là đàn ông thực thụ. Vì vậy, trong phòng ngủ vang lên cuộc nói chuyện khắc sâu mà ý nghĩa. Nói đi, anh có phải đàn ông thực thụ không? Có phải không? Kêu la cái gì chứ? Nói, có phải không? Sau khi thực hiện thú tính, Ninh tiên sinh nhìn Ninh phu nhân ngủ say, rón ra rón rén bỏ dậy đi ra khỏi phòng khách, bắt đầu lật tìm chung quanh, xô xoạt xô xoạt, giúp cô anh tìm được tên đầu sỏ. Vẫn đáp cặp đôi ăn ý phải không? Đã là vợ chồng, đồ chơi này có tác dụng à? Anh lặng lặng gấp tờ giấy nhét xuống dưới sofa, sau đó tiếp tục quay về ngủ. Chương 85. Vợ chồng Trình Thị với vợ chồng Ninh Thị. Vào ngày sinh nhật của chị Lục Dương, Tần Chân mời vợ chồng Bạch Lộ với Ninh Hạo Thần tới nhà. Nó là bốn người cùng ăn lẩu cho náo nhiệt. Lúc ăn cơm, chị Lục Dương lúc thì gắp thức ăn cho Tần Chân, lúc thì trần lá lách giúp cô, bận bịu chết đi được. Sau đó Bạch Lộ lén lén đạp Ninh Hạo Thần một cái, một nhát ở dưới bàn, nháy mắt. Ý là học tí đi, nhìn ông xã người ta tốt thế kia cơ mà. Cơm nước xong rồi, chị Lục Dương tranh thủ đi rửa bát, bảo Tần Chân ra ngoài nghỉ ngơi. Bạch Lộ lén lút nhéo Ninh Hạo Thần một cái, bĩu môi, ý nhìn người ta đi, rồi lại nhìn anh mà xem. Ninh Hạo Thần mặt mũi thối thối, cảm giác bị vợ chê thực sự không tốt. Ninh Hạo Thần như vậy trực tiếp dẫn đến việc khi bốn người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, thế Ninh Hạo Thần bắt đầu âm thầm phân cao thấp với chị Lục Dương. Trên TV có một nhóc lưu manh tiếp cận người đẹp, Bạch Lộ hứng thú giạt rào. Hay à, mọi người nói xem, làm sao không quen, nhìn liếc mắt một cái, tiếp cận được cô gái mình thích. Ninh Hạo Thần nói, đi qua ném ví tiền xuống mặt đất, Nói bạn học cậu rơi tiền. Bạch Lộ và Tần Trần liếc nhìn nhau, chỗ này thực đúng quá quê. Chị Lục Dương nuốt miếng táo trong miệng cười tủm tỉm. Đi qua chơi tiếp, nằm trên mặt đất. Nói bạn học cậu rơi bạn trai. Hai người cùng nhau vỗ tay. Chị Lục Dương khiêm tốn búng tay. Khiêm tốn, khiêm tốn. Mẹ mắn Ninh Hạo Thần suy sụp. Hiệp 2, nhau lưu manh trên TV bắt đầu đánh nhau với bộ hoa sứ giả của người đẹp. Trước khi đánh nhau, cậu ta hết sức không biết xấu hổ mà cười áo, sau đó mới lên sân khấu. Tần Trần hỏi, kỳ lạ, vì sao trước khi đánh nhau những người này đều phải cười áo nhỉ? Ninh Hạo Thần trả lời với tư duy của người bình thường. Quá trình ẩu đả khó tránh khỏi quá kịch liệt, sợ làm hỏng áo chăng? Bạch Lộ nói, sợ vừa toát mồ hôi thối thì cũng hôn thối cả áo. Chị Lục Dương lắc đầu, không, sự thật chỉ có một. Nếu như mà cởi quần thì cứ cảm thấy không đúng thế nào đó, bầu không khí là lạ. Sau đó lại một trận cười. Hiệp 3, nữ diễn viên bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Trong quá trình đó tình cờ gặp nam chính, hai người lập tức nảy sinh vô số gian tình. Ta chuẩn bị môi, đừng ngủ nữa không ngủ, lại muốn chạy bộ buổi sáng, đúng là ăn no rừng mỡ. Bạch Lộ cho một like, đúng, chạy bộ buổi sáng thuần nhìn luôn rất ngốc. Phải như thế nào mới trông không ngốc? Ninh Hạo Thần liếc cô, cái này phải nhìn người, đẹp trai chạy bộ buổi sáng đẹp mắt, xấu xí dù thế nào cũng đều rất ngốc. Chị Lục Dương cười nói, hai em lo lắng quá, bình thường người cảm thấy em ngốc sẽ không dậy sớm thế. Ngoại trừ Ninh Hạo Thần, hai người phụ nữ cùng cho like. Hiệp 4, nữ diễn viên và nam chính đến với nhau, mặc kệ cô ấy nói cái gì, nam chính vĩnh viễn cho rằng cô ấy đúng. Bạch Lộ buồn bực, vì sao có người nói phụ nữ vĩnh viễn đúng? Ninh Hạo Thần nói, đây là lời nói dối. Tần Trần, thôi lắm, đây là chân lý. Chị Lục Dương hắng giọng, giải thích theo thuyết tiến hóa của Darwin, chuyện này thực ra là thế này. Trên thế giới có hai loại đàn ông, một loại cho rằng phụ nữ vĩnh viễn đúng, một loại khác không cho rằng như vậy. Về sau không còn phụ nữ nào lấy loại thứ hai, thế là họ diệt chủng rồi. Trong phòng khách lặng thinh, Tần Trần ôm chị Lục Dương thơm một cái. Bạch Lộ nhìn Ninh Hạo Thần với vẻ anh chán quá luôn. Ninh Hạo Thần đã luống cuống. Rồi sau hai người phụ nữ đi vào bếp bổ dưa, Ninh Hạo Thần phụng phịu cũng không phản ứng chị Lục Dương. Chị Lục Dương tò mò, này anh, ý kiến gì với tôi ư? Ninh Hạo Thần liếc anh một cái không nói chuyện. Nghĩ đây là ông xã của bạn thân của vợ, tuy quan hệ khúc khuỷu, nhưng chị Lục Dương vẫn hỏi khách sáo. Có thể hỏi một câu vì sao không? Ninh Hạo Thần cao ngạo, không vì sao, vì đây là sự sắp đặt của số phận. Chị Lục Dương im lặng chốc lát, nhìn mặt mày cao ngạo, biểu cảm trong trẻo lạnh lùng của anh, hết sức cool, nói với anh. Số phận phiền tôi thông báo với anh, có sự sắp đặt. Trước khi vợ chúng ta trở về, phiền anh tạm thời thu hồi ý kiến với tôi. Không thì bà xã tôi nhìn khó chịu, ôi khó chịu, tôi sẽ đánh anh tin không? Ở phương diện đồng miệng, Ninh Tiên Sinh hoàn toàn thất bại. Chương 86, mẩu chuyện về đám trẻ. 1. Tần Trần có thai muộn hơn Bạch Lộ 5 tháng, lúc đó hai người hẹn trước. Nếu như hai đứa bé là con trai, coi như anh em tốt. Nếu hai đứa là con gái, chỉ là bạn thân. Nếu như một nam một nữ, vậy quá vui. Nhưng đợi đến sau khi siêu âm B, Tần Trần trợn tròn mắt, trong bụng cô thế mà không chỉ có một đứa mà là hai đứa. Về sau, thằng nhóc nhà Bạch Lộ tên Ninh Duy, con nhà Tần Trần một nam một nữ, anh trai là Trình Đồng, em gái Trình Gia. Vì thế ngoại chuyện nhỏ để nhanh tiến bộ, chạy thẳng tới năm đám trẻ 5 tuổi. Trẻ con rập tuổi hoạt bát, đặc biệt là Trình Gia. Lúc ở nhà trẻ, ngày nào bé cũng mặc váy hoa, đi qua đi lại trước mặt mọi người. Bởi vì trông mũm mĩm đáng yêu, miệng thì ngọt, bé rất được thầy cô giáo yêu thích. Nhưng chính một bé gái hoạt bát đáng yêu như thế lại khiến Ninh Duy và Trình Đồng vô cùng sợ sệt. Nguyên nhân như sau. Trong tiết cắt giấy, bé hô to bằng giọng trong trẻo giòn giã. Cô, Ninh Duy lén dùng kéo cắt tóc của Trương Hiểu Hiểu. Trương Hiểu Hiểu không biết nên quay lại, thì vừa thấy lúc kéo của Ninh Duy chĩa vào mình, vì thế òa khóc. Tiếp theo cô giáo luống cuống tay chân, an ủi người này phê bình người kia. Vào giờ nghỉ trưa ở nhà trẻ, cô bé bỗng nhiên ngồi dậy kêu to với cô trông trẻ. Cô Triệu, Trình Đồng với Ninh Duy nằm đánh nhau trên giường. Sau đó cô trông trẻ không chịu nổi mất trật tự, tóm hai ông tướng cướp ra ngoài phê bình một trận. Thực ra những việc mách lẻo này chưa là gì. Chuyện đáng sợ nhất là có lần khi phụ huynh hai nhà đưa đám trẻ đi du lịch ở Thanh Đảo, bởi vì bờ biển không có đồ bơi nhỏ cho trẻ con, thế nên Trình Đồng với Ninh Duy mặc quần áo lót đùa nghịch trên bãi biển. Từng làn sóng đánh vào, giờ một tiếng vỗ rơi quần lót của Ninh Duy. Vì vậy bờ biển tức khắc vang lên tiếng thét chói tai của cô gái nhỏ. Trước mông Ninh Duy sao có một đống thịt. Ninh Duy che kín trong nháy mắt, vừa đau vừa tức kêu lên. Mẹ mau che miệng nó lại đi. Trình Đồng đứng ở bên cạnh cười ha ha. Thình lình có cơn sóng đánh vào, trong nháy mắt tụ quần lót của cậu xuống. Vì ngay lập tức lại thêm tiếng hét chói tai. Mẹ ơi, tại sao mông anh trai có một đống thịt? Sau một ngày, toàn bộ đoàn du lịch đều biết sự tích trước mông có đống thịt của hai cậu bé. Sau một tuần, toàn bộ lớp mẫu giáo đều biết sự tích trước mông có đống thịt của hai cậu bé. Sự tích ngày càng bi thảm hơn. Sự tích là trước mông có đống thịt này đồng hành với Trình Đồng và Ninh Duy vào tiểu học, trung học, thậm chí đại học. Tuy rằng Trình Gia là một cô gái, khi còn bé còn hay mách lẻo, thường xuyên chọc hai người anh trai bị mắng. Thế nhưng Ninh Duy Trình Đồng vẫn mang tác phong đàn ông con trai, không chấp nhận với cô bé. Ba đứa trẻ vẫn là bạn tốt, lén lút giao lưu một số chuyện không thể nói cho cha mẹ. Ví dụ như có một đêm, khi Ninh Duy mơ mơ màng màng sẽ đi vệ sinh, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng cha mẹ vào lên tiếng động kỳ lạ. Vì vậy cậu nổi lòng tò mò, lén lút, nằm úp sấp ở ngoài cửa, mở cửa ra khe nhỏ. Cảnh tượng trước mắt quá sợ hãi. Cha cậu đè lên mẹ, sau đó không biết dùng chiêu gì, nói chung là mẹ khóc vô cùng khổ sở. Vừa tức giận vừa đau lòng, cửa đấy ra ầm một tiếng hét to. Sao cha bắt nạt mẹ? Hai người trong phòng thoáng chốc không động tĩnh. Ninh Hạo Thần nổi gân xanh. Sao có chuyện làm nửa hồi lại bị thằng nhóc thố này cắt ngang? Còn nữa, việc này sao có thể cắt ngang? Anh cúi đầu nhìn Ninh Uy Vũ kiên cường bất khuất, vỗ trán ngồi dậy, dùng chăn đắp thân thể. Mẹ lộ xấu hổ kéo chăn đắp kín, ho khan hai tiếng. Duy Duy, con nhìn nhầm, cha và mẹ đang chơi trò chơi, sao cha bắt nạt mẹ được chứ? Ninh Duy nhìn cô nghi hoặc. Thế nhưng mẹ đang khóc. À, đấy là mẹ thua thảm thôi, giả vờ đáng thương cho cha nhìn. Thế nhưng cha đè lên người mẹ nữa. Trò chơi này tên là chồng người, thì không đè lên người thì không chơi được. Tên một tiết mục xiếc. Như vậy giải thích rất lâu, thằng nhóc giúp cục tin. Trước khi đi cậu tò mò, vậy mẹ, con có thể chơi trò này với Trình Gia không? Có thể. Bạch Lộ vặn vẹo trả lời, chỉ cần hai đứa ưng nhau. Có thể chơi trò này với Trình Đồng không ạ? Có thể. Chỉ cần Trình Đồng bằng lòng để con vặn vẹo khuynh hướng tình dục. Con có thể chơi trò này với cả Trình Đồng và Trình Gia không? Bạch Lộ sốc sách. Lại có thể là ba. Cô nhìn Ninh Hạo Thần ho khan. Duy Duy ngoan, đi ngủ đi. Con còn nhỏ, sau này trưởng thành hẵng chơi. Ninh Duy đi rồi, hai người im lặng thật lâu. Mà đến khi Ninh Tiên Sinh sốc chăn, không chút hoang mang, lộ ra bộ phận nào đó. Anh vô tội nói. Làm sao bây giờ, nó chưa xẹp. Không bằng chúng ta tiếp tục chơi đi. Ngoại truyện 11, Phương Khải. Nỗi xót xa của chàng Phương Khải chịu đủ sức ép. Có người nói sau khi Trình Lục Dương có hai nhóc, người mến nhất không phải Tần Chân, không phải anh, mà là trợ lý nhỏ xét đánh vô địch xuất sắc đáng yêu của anh, chàng Phương Khải. Ví dụ như Tần Chân và Trình Lục Dương đều phải đi làm, như vậy đám trẻ tan học, ai đón đưa? Đáp án, Phương Khải. Lại ví dụ bọn nhỏ đã đói, dọc đường đi quấn quýt muốn ăn cái gì, như vậy ai làm cu li mua đồ ăn? Đáp án, Phương Khải. Nói chung, Phương Khải vướng vào việc này. Rõ ràng bản thân mình chưa kết hôn, cũng chưa sinh con. Kết quả vừa làm cha vừa làm mẹ, đáng thương khỏi phải nói. Hai đứa bé vào McDonald's ăn lót dạ. Em gái Trình Gia vô cùng độc lập tỏ vẻ, cô bé muốn đi gọi món. Vì vậy Phương Khải nghe theo lời cô công chúa nhỏ, rồi lại lo lắng cô bé còn nhỏ quá, một mình không gọi món được. Vì vậy đi theo sau cô bé tới trước quầy hàng. Trình Gia thậm chí ra chiều vô cùng thùy mị lễ phép hỏi Phương Khải. Chú ơi, chú thích ăn ngọt hay mặn? Phương Khải vui mừng. Chú thì ăn ngọt. Vậy Trình Gia gật đầu, quay đầu nghiêm trang nói với người phục vụ. Đổi cánh gà cay. Phương Khải, cái kia không phải là cay ư? Trình Gia nhếch miệng. Đúng thế, cháu cố ý ạ. Khi ba người ngồi ăn cho McDonald's, Phương Khải chú ý bàn bên cạnh có người đẹp, eo thon chân dài ngực đầy, khuôn mặt nhìn nghiêng cũng rất đẹp. Vừa gặm cánh gà cay, vừa không ngừng liếc phía bàn bên kia. Trình Đồng hít mắt, nhìn cánh gà cay mình gặm xong, nhân dịp Trương Khải lén nhìn người đẹp, nhanh chóng trao đổi xương trong tay và cánh gà cay trong hộp của Phương Khải. Ngay lập tức Phương Khải không nhìn, cầm xương trong hộp mà gặm, cắn một miếng mới phát hiện không đúng chỗ nào. Anh đen mặt nhìn chằm chằm khúc xương trong tay, rồi nhìn sang cánh gà cay trong tay Trình Đồng, không vui mà nói. Đồng Đồng, con trai trước nay không đi cướp đồ ăn của người khác, có phải cháu không muốn làm con trai nữa, mà muốn làm bé gái không đấy? Trình Gia che miệng cười khanh khách. Trình Đồng làm anh trai, mặt mày xinh xắn, môi hồng răng trắng. Cuộc đời này hận nhất bị người ta nói là bé gái. Lập tức tức giận nói với Phương Khải. Thế cha cháu còn nói, con trai không thể bắt nạt con gái. Ở nơi công cộng không thể nhìn chằm chằm con gái. Đặc biệt nhìn chằm chằm vào meo meo của con gái. Như vậy chú Phương cũng không bằng con trai rồi. Trình Giang nghi hoặc, chú Phương bắt nạt ai? Trình Đồng kết tiếng chỉ trích, chú ấy nhìn chăm chăm cô bạn bên cạnh, còn nhìn meo meo to của cô ấy. Người đàn bà bên cạnh nháy mắt sợ hãi quay đầu, nhìn Phương Khả như đang nhìn tới biến thái. Một lát sau cô cầm hamburger còn trong đĩa, căm giận đứng dậy đi mất. Trước khi đi ném cho Phương Khả một câu lưu manh. Trời ngày càng nóng, sau khi được nghỉ hè, hai nhóc thường theo cha tới công ty. Trình Lục Dương bận làm việc, mà bọn họ vẽ vời hay chơi game trong phòng mình, thỉnh thoảng làm bài tập hè nhờ sự giúp đỡ của chàng Phương Khải. Ngày nào đó, trời quá nóng, Trình Lục Dương thuận miệng. Chú đây Phương Khải, cậu nghỉ đi, dẫn ai đưa bé đi hồ bơi. Phương Khải hoan hô một câu, tức khắc phấn khởi vô cùng, dẫn hai nhóc xuất phát tới hồ bơi. Ở hồ bơi, người người tấp nập, mà Phương Khải không dám dẫn bọn trẻ đi bể bơi người lớn, nên đành ngâm mình ở bể bơi trẻ em như là đám thiếu niên. Hai đứa bé chơi rất vui, Trình Đồng không sợ nước, bơi qua bơi lại, đạp nước chung quanh bể, mà Trình Gia ôm phao bơi, vừa vui vẻ kêu la vừa đuổi theo anh trai. Phương Khải theo sát sau đó. Trình Đồng thỉnh thoảng trượt chân, không cẩn thận ngã trong nước. Mỗi lúc này Phương Khải lập tức tiến lên đỡ cậu đứng lên. Trong bể thiếu nhi có rất nhiều phụ huynh đưa con trẻ tới, trong đó có không ít bà mẹ trẻ. Giữa chừng Trình Đồng vô cùng ngẫu nhiên mà lại trượt một cú, vừa ngã phịch vào nước, vừa bất cẩn chạm vào lưng trần của ai đó. Vì quá hoảng loạn, bé cào bừa chung quanh, không cẩn thận túm được nút buộc đồ ở sau gáy người nọ. Phương Khải vừa thấy nhóc sắp ngã, gấp đến mức xông lên đỡ lấy cậu. Mà cùng lúc đó, bà mẹ trẻ bị kéo nút buộc bên kia hét lên, áo tắm đàn hồi trên người rạt một cái, tuột xuống eo. Bộ phận trắng bóng không thể miêu tả ở dưới cổ lập tức phô bày giữa ban ngày ban mặt. Bởi tiếng hét này lấy người phụ nữ tuổi áo tắm làm tâm, trong hình tròn bán kính 10 mét lặng ngắt như tờ. Cô vừa kéo áo tắm lên che khuất thân thể mình, vừa giận dữ xoay người lại. Lúc này Phương Khải hầu như là phản xạ có điều kiện nói, không phải tôi làm. Anh muốn nói là thằng nhóc xấu xa Trình Đồng, nhưng thằng nhóc xấu xa như con cá trạch chuồn tới bên cạnh Trình Gia cách đó hơn 3 mét, vô tội trợn tròn mắt như một màn này. Gương mặt bà mẹ trẻ từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh sang tím, cuối cùng giận dữ cho Phương Khải cái tát vang dội. Người trong bể bơi khẽ khẽ nói nhỏ, chỉ có Phương Khải bi thương ngược dòng thành người cô đơn trong hồ bơi. Bởi vì hai đứa nhóc, chị Lục Dương mua sắm một chiếc nệm hơi mềm mại từ trên mạng chuyển đến để cho văn phòng Phương Khải phục vụ bọn nhỏ nghỉ trưa. Phương Khải từng oán niệm, vì sao đặt cho phòng làm việc của tôi cơ chứ? Tổng giám đốc vô cùng bình tĩnh trả lời, loại không có phong cách này sao có thể đặt trong phòng làm việc của tôi, ảnh hưởng tên tuổi một đời của tôi, không thích hợp. Phương Khải không khỏi nói thầm, về để chỗ tôi thích hợp chắc. Tổng giám đốc nhìn thoáng chiếc quần niêm phong cách Tây hôm nay của anh, đâu chỉ thích hợp, khí chất các cậu quả thực trời đất tạo nên, không đặt bên nhau yêu thương lẫn nhau sao được chứ, sẽ phụ nỗi nhọc nhằn của nhà thiết kế nệm hơi. Phương Khải im lặng chạy mất. Anh sai rồi, anh nghìn sai vạn sai, không nên đấu võ mồm với ông chủ. Mà sau khi chiếc nệm hơi chiếm cứ nửa phòng làm việc của anh, may là đã cho anh cái lợi, đó chính là mỗi trưa có thêm thời gian nghỉ ngơi, có thể mang theo hai nhóc ngủ trưa. Để phòng ngừa hai nhóc ầm ĩ, anh cố ý ngủ giữa hai người, trong nhiệt độ khoan khoái của điều hòa, trong văn phòng cách âm yên tĩnh, anh ngủ rất ngon. Vì vậy hai nhóc nhân dịp anh chưa dậy, lén lút gom góp một đống như vậy một phen, sau một lát đưa tới kết quả. Bọn trẻ dọn ra dọn dén di chuyển toàn bộ những thứ có thể di chuyển như ghim, giấy, kẹp tài liệu, chén trà, bồn hoa. 15 phút đồng hồ sau, Phương Khải nằm giữa một đống đổ nát và lộn xộn. Quanh mình thứ gì cũng có, mà anh ngủ vô cùng say sưa, còn hơi ngáy ngáy, không hề biết chuyện. Hai nhóc mở cửa văn phòng, lén lén trốn rồi. Vì vậy, 2 giờ đúng, đến giờ đi làm, khi kế toán, trưởng phòng kế hoạch và tài chính mà Phương Khải thầm mến đã đi lâu đến cửa phòng làm việc của anh, khiếp sợ phát hiện Mỹ Nam đang ngủ, trợ lý Phương đang ngã trong một đống hỗn độn. Trên người anh đắp rất nhiều tài liệu, tứ chi mở rộng, bồn hoa, ghim giấy, chén trà, chuột máy tính, bàn phím, toàn bộ thứ kỳ lạ nằm bên cạnh anh. Kế toán chưa kinh ngạc gõ cửa, gọi một tiếng, trợ lý Phương. Phương Khải dụi mắt mơ mơ màng màng tỉnh, thấy nữ thần ngay trước mặt, vì vậy mỉm cười, phản xạ có điều kiện nói, Tiểu Trương à? Nữ thần nuốt nước bọt, thế thế tôi lát nữa quay lại. Phương Khải không hiểu sao ngồi dậy, ấy Tiểu Phương. Theo tư thế ngồi dậy, tài liệu trên người anh rơi lả tả. Phương Khải giật mình, lúc này phát hiện anh có thể nằm giữa một đống hỗn độn, hai chân đặt một chậu xương rồng, mà lúc này xương rồng còn đứng thẳng tắp giữa hai chân anh. Trời ơi, hai nhóc xấu xa, hình ảnh quanh tất cả bị hủy hoại sạch. Thật lâu sau khi làm bảo mẫu, độ kiên trì màn dài của Phương Khải được tàn phá và cải thiện cường độ cao. Rốt cuộc có thể mặt không đỏ, tim không đập, tiếp nhập tai vạ hai nhóc gầy già. Dũng sĩ thực sự không sợ đối mặt của đời u ám. Trong lặng lẽ anh kiên cường đứng thẳng và đập ngàn muôn vẫn cứng nhắc. Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua. Cho nên anh cứ thế nhìn hai nhóc bướng bỉnh ngày lớn lên. Anh dâng dâng niềm vui sướng khoan khoái từ đáy lòng. Anh lại kiên cường mà qua một năm. Anh nhìn hai nhóc trên nệm mơ màng mở mắt, tỉnh lại, rồi bắt đầu cười vui đùa giỡn thì không khỏi nở nụ cười. Cũng đúng lúc đó, nụ cười này được nữ thần Tiểu Trương đứng ngoài cửa khép hờ đang định gõ cửa trông thấy. Cô đột nhiên sửng sốt, tay cũng giơ giữa không trung quên hạ xuống. Từ trước đến nay, Phương Khải đều vội vã làm việc, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc hẳn hoi. Mà lúc này anh lặng lặng ngồi sau bàn làm việc, nhìn hai đứa trẻ nở nụ cười dịu dàng. Ánh mặt trời chiếu nghiêng từ cửa sổ sau lưng, khiến cả người anh chìm trong quầng sáng màu vàng mờ ảo. Cô đột nhiên cong môi, cầm tài liệu trong tay, giấu sau người rồi gõ cửa. Trong nháy mắt Phương Khải ngẩng đầu, thì cô cười hỏi anh. Trợ lý Phương, có muốn cùng uống ly cà phê không? Cái gọi là không trải qua mưa gió, có thể nào thấy cầu vồng rực rỡ, không ai có thể tùy tiện đã ôm người đẹp thành công. Vâng, chuyện Miệng Độc Thành Đô đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.